Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2067, Thần Thông Kinh Người, Trần Hồng Hòa Đàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân của hắn hiện ra vô số ngân sắc hồ quang điện. Trên người màu xanh hỏa diễm bỗng nhiên tán loạn. Bất quá hắn khí tức cũng uể oải xuống tới. Một bộ bị thương không nhẹ bộ dáng. Vương Mạnh Bân xoay tay phải lại. Lóe lên ánh bạc. Một chương ngân quang lấp lóe phù triện xuất hiện trên tay. Ngân sắc phù triện bên ngoài có nhất cái tiểu đao đồ án. Linh khí kinh người. Hiển nhiên là ngũ giai phù triện. Tiến về Đông Ly giới phía trước. Vương Trường Sinh cho Vương Mạnh Bân một chương ngũ giai phù triện. Bất quá hắn đã dùng hết. Này chương huyền quang trảm yêu phù là Vương Trường Sinh cấp trình trấn vũ. Vương Mạnh Bân đã sớm cân nhắc đến Đặng Thiên Hâm có thể sẽ lần nữa tìm tới cửa. Hắn cùng Trình Trấn Vũ nói một chút này sự. Trình Trấn Vũ không chút do dự. Lập tức liền đem tấm này ngũ giai phù triện cho Vương Mạnh Bân. Vương Mạnh Bân trong mắt hàn mang lóe lên. Thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng một cái. Pháp quyết vừa bấm. Huyền quang trảm yêu phù lập tức tách ra chướng mắt ngân quang. Hóa thành một cái hơn trăm trượng dài ngân sắc cự nhận. Bên ngoài ngân quang chảy xuôi. Giống như một vòng ngân sắc viên nguyệt. Tản mát ra hủy thiên diệt địa khí tức. Siêu. Nhất thanh. Ngân sắc cự nhận hóa thành một đạo thôi sán ngân quang. Như đồng lưu tinh hàng thế. Những nơi đi qua. Không khí xé rách. Phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Lưu lại một đạo rực rỡ bạch vết tích. Ngân quang chui vào lôi hải bên trong. Truyền ra nhất thanh kim thiết giao kích trầm đục, giống như chạm tại tường đồng vách sắt thượng diện đồng dạng. Ba đạo độn quang theo lôi hải bên trong bay ra. Trần Hồng ba người trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Đặng Thiên Hâm nơi ngực trái có một đạo nắm đấm lớn vết thương. Vết thương một mảnh cháy đen. Kim miết tán cùng huyền quang hóa nguyên phù khắc chế lôi thuộc tính đạo pháp. Bất quá tử kim chân lôi cũng không là bình thường lôi điện chi lực. Còn là thương tổn tới Đặng Thiên Hâm. Vương Mạnh Bân cũng thụ thương. Song phương ai cũng không có chiếm được đại tiện nghi. Đặng Thiên Hâm cùng Thanh Bào lão giả đứng chung một chỗ. Thanh Bào lão giả sắc mặt ngưng trọng. Thanh Bào lão giả pháp quyết vừa bấm. Màu xanh viên bát phun ra cuồn cuộn thanh diễm. Hóa thành một cái liên miên bất tuyệt màu xanh trường hà. Mang theo một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao. Thẳng đến Vương Mạnh Bân mà đi. Trần Hồng cùng Đặng Thiên Hâm cũng khống chế bảo vật công kích Vương Mạnh Bân. Một bộ muốn xếp đặt Vương Mạnh Bân tử địa bộ dáng. Vương Mạnh Bân pháp quyết vừa bấm. Quanh thân hiện lên vô số bùa chú màu bạc. Nhất cái mơ hồ phía sau. Hóa thành từng khỏa ngân sắc lôi cầu. Có mấy ngàn khỏa nhiều. Không trung lôi vân kịch liệt lan lộn. Hóa thành ba cái hơn trăm trượng dài ngân sắc lôi dao. Thẳng đến Đặng Thiên Hâm ba người mà đi. Mấy ngàn khỏa ngân sắc lôi cầu theo sát phía sau. Quảng cáo. Trong lúc nhất thời. Tiếng oanh minh đại hưởng. Chướng mắt lôi quang chiếu sáng phạm vi ngàn dặm. Sấm sét vang dội. Cuồng phong gào thét mà qua. Đất đá băng liệt. Cây cối ngăn trở. Giống như tận thế. Đặng Thiên Hâm huy động một thanh kim sắc búa nhỏ. Thả ra trên trăm đạo to lớn kim sắc lưỡi búa. Đem một cái ngân sắc lôi dao chảm vỡ nát. Thanh Bào lão giả pháp quyết vừa bấm. Dày đặc màu xanh cát sỏi tụ tập lại một chỗ. Hóa thành vô số màu xanh mũi tên. Đánh tan một cái ngân sắc lôi dao. Đặng đạo hữu, Lâm đạo hữu, cẩn thận. Trần Hồng thanh âm dồn dập bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời. Phía sau bọn họ hư không sáng lên một đạo ngân sắc lôi quang. Vương Mạnh Bân nổi lên. Phần lưng một cặp lôi quang lấp lóe lông cánh. Vương Mạnh Bân vừa mới hiện thân. Há mồm phun ra hai đạo mảnh khảnh từ kim sắc thiểm điện. Thẳng đến Đặng Thiên Hâm cùng Thanh Bào lão giả mà đi. Một tiếng vang trầm. Hai người hộ thể linh quang như cùng giấy mỏng đồng dạng xé rách. Không hẹn mà cùng phát ra một đạo cực kỳ thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Trên thân nhiều hai cái huyết động. Một khỏa hắc sắc viên châu bay vụt mà đến. Đặng Thiên Hâm lúc này kịp phản ứng. Huy động kim sắc búa nhỏ. Thả ra một mảng lớn dày đặc kim sắc lưỡi búa. Bổ về phía hắc sắc viên châu. Ba. Một tiếng vang trầm. Hắc sắc viên châu vỡ ra. đại lượng thấu xương chất lỏng màu đen vẩy ra mà xuất. Thanh bào tay của lão già cánh tay cùng trên đùi dính vào một chút chất lỏng màu đen. Trong nháy mắt kết băng. Tầng băng là màu đen. Hắn nhướng mày. Pháp quyết vừa bấm. Quanh thân hiện ra một cỗ màu xanh hỏa diễm. Một màn kinh người xuất hiện. Màu xanh hỏa diễm cùng giống như gặp được khắc tinh. Đụng phải hắc sắc tầng băng tự dập tắt. Thanh bào lão giả thân thể nổ bể ra đến. Một đầu mini nguyên anh ly thể bay ra. Đặng Thiên Hâm cũng tự bộc nhục thân. Nguyên anh ly thể bay ra. Bọn hắn nguyên anh vừa mới ly thể. Hai tấm ngân sắc lôi võng từ trên trời giáng xuống. Bao lại hai cái nguyên anh. Nhanh chóng co vào. Đưa chúng nó bọc thành hai cái viên cầu. Bay trở về Vương Mạnh Bân trên tay. Nhục thể của bọn hắn bị hủy. Pháp bảo đều mất đi khống chế. Rớt xuống. Vương Mạnh Bân quay đầu nhìn về phía Trần Hồng. Trong mắt tràn đầy sát ý. Vương đạo hữu. Hiểu lầm. Đây là hiểu lầm. Thiếp thân cũng là phụng mệnh làm việc. Trần Hồng thần sắc sợ hãi. Vội vàng giải thích nói. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng hảo hữu thần thông. Thế mà ngăn không được những cái kia chất lỏng màu đen. Tự liền linh bảo cũng ngăn không được. Trần Hồng pháp quyết vừa bấm. Thanh vân tháp bay trở về. Phiêu phù ở đỉnh đầu của nàng. Hai vệt độn quang bay tới. Một người trong đó chính là Trung Vân Tú. Một người khác là mặt mũi nhăn nheo Kim Bào Lão Ẩu. Kim Bào Lão Ẩu cũng là hóa thần sơ kỳ. Khí tức mạnh hơn Trung Vân Tú một chút. Trung Vân Tú sắc mặt cứng nhắc. Nàng vì thoát khốn. Hao phí không ít nguyên khí. Trần phu nhân. Lâm đạo hữu cùng Đặng đạo hữu đây. Kim Bào Lão Ẩu nhíu mày vấn đạo. Trong lòng có nhất loại dự cảm xấu. Nhục thể của bọn hắn đã bị ta hủy đi. Tiếp xuống đến các ngươi. Vương Mạnh Bân lạnh lùng nói. Không trung truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng sấm. Một đoàn to lớn lôi vân bỗng nhiên xuất hiện ở trên không. Lôi vân kịch liệt lan lộn. Hình thể tăng vọt. Vương đạo hữu ngừng tay. Có việc dễ nói. Trần Hồng vội vàng mở miệng nói ra. Thần sắc lo lắng. Quảng cáo. Chó cùng rứt dậu. Vương Mạnh Bân có thể giết Đặng Thiên Hâm hai người. Có lẽ có thể giết nàng. Nàng cũng không phải sợ Vương Mạnh Bân. Chỉ là không cần thiết. Cái gì? Hắn giết Đặng đạo hữu cùng Lâm đạo hữu. Kim Bào Lão Ẩu ngẩn người. Trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Trung Vân Tú đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nàng biết Vương Mạnh Bân thần thông không yếu. Bất quá nàng không nghĩ tới Vương Mạnh Bân có thể lấy một địch tam. Phản sát hai người. Vương Mạnh Bân có thể chém giết Đặng Thiên Hâm hai người. Minh Nguyệt Châu không thể bỏ qua công lao. Hắn còn có một khỏa Minh Nguyệt Châu. Vậy là Trình Trấn Vũ giao cho hắn. Dễ nói. Tốt như vậy nói. Chẳng lẽ còn có thể bắt tay giảng hòa. Vương Mạnh Bân cười lạnh nói. Trong tay chụp lấy một mai hắc sắc viên châu. Trần Hồng giật mình một cái. Vội vàng truyền âm nói ra. Chúng ta Thanh Vân Cung tại Huyền Dương giới tiền bối hạ lệnh. Để chúng ta phối hợp Đặng đạo hữu đoạt lại Thiên Hư Ngọc Thư. Vương đạo hữu, người đem Thiên Hư Ngọc Thư giao ra. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ phi thăng Huyền Dương giới. Người có thể không đáp ứng. Trừ phi ngươi không phi thăng Huyền Dương giới. Nếu không một khi ngươi phi thăng Huyền Dương giới. Liền sẽ lọt vào truy sát. Tên của ngươi cùng họa tượng đã truyền cho chúng ta tại Huyền Dương giới tiền bối. Đặng gia hẳn là cũng nhận được chỉ lệnh. Vương Mạnh Bân nhướng mày. Hắn không biết đối phương nói thật hay giả. Hắn cũng sẽ không ngây thơ tin tưởng lời của đối phương. Nếu là thật sự, hắn phi thăng Huyền Dương giới chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Giao ra Thiên Hư Ngọc Thư liền có thể giữ bình an. Hắn nếu như Thanh Vân Cung cùng Đặng gia tại Huyền Dương giới tiền bối. Tuyệt đối sẽ không buông tha người này. Chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Trên tay hắn còn có một khỏa Minh Nguyệt Châu. Trần Hồng bảo vật không ít. Muốn diệt sát Trần Hồng có phần khó khăn. Phiền toái hơn chính là. Thanh Vân Cung còn có một vị hóa thần trung kỳ tu sĩ Lưu Hồng Cơ. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.